Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 234, Vương Tọa Sơn. Bồ Công Anh hoảng sợ nói, Mao Bất Bình cùng Lão Hoa nghe xong, lập tức đưa tới, chỉ thấy Bồ Công Anh trong tay dụng cụ bên trên, hiện ra một số người, một nữ tử cưỡi bạch mã, toàn thân đẫm máu. Trên thân nhiều chỗ bị thương, nhưng là một người một kiếm như cũ tại yêu thú bên trong tới lui tung hoành. Nàng bốn phía, một tên toàn thân da treo lấy trọng giáp kỵ sĩ, một tay tấm thuẫn, một tay trường thương, cố gắng bảo hộ lấy nữ tử sau lưng. Đi theo nàng còn có một nhóm phương Tây chiến sĩ, bọn hắn che chở lấy một ít nhân loại đã nhanh muốn cùng hàm cốc quan bên trong giết ra tới bất tử. Quân đoàn gặp nhau, đến đó, qua hàm cốc quan đi phương đông. Giang Ly ở đâu? Bên kia đại đế vô số. Còn có hy vọng, Lão Hoa nói, nhưng là có người không đồng ý. Hiện tại quá khứ, chậm, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiện tại duy nhất đường sống chính là đánh cược một lần ác ma chi địa. Có người phản bác, Lão Hoa nói, ác ma chi địa không thể so bên ngoài an toàn, tiến lên mới có sống sót hy vọng. Ta mặc kệ, muốn đi ngươi đi, chúng ta từ gia lưu lại. Từ gia gia chủ hô, cũng không ít người hét lại. Lão Hoa thấy này, tức giận đến dậm chân một cái nói, tùy ngươi nhóm liền. Sau đó Lão Hoa đối với cái khác người hô, nguyện ý theo ta đi, hiện tại lập tức xuất phát. Bồ Công Anh nói, ta có thể để một chút ác ma giúp các ngươi một tay. Trên mặt đất quá nguy hiểm, dưới mặt đất có lẽ còn có đường sống. Lão Hoa chắp tay nói, đa tạ. Bồ Công Anh thở dài nói, đừng cảm ơn ta, cảm ơn các ngươi quảng cáo đi. Đúng rồi, nhìn thấy Giang Ly tên kia, thay ta vấn an. Sau đó một đội con kiến lao đến, mang theo Lão Hoa người từ dưới đất đào móc, một đường hướng hàm cốc quan đi. Cùng lúc đó, phương Đông, Đại Minh Hoàng Triều, cùng cái khác đế quốc so sánh, Đại Minh đế quốc là cường đại nhất, bởi vì bọn hắn có Giang Ly, đồng thời cũng là nhất yếu đuối, bởi vì bọn hắn vừa mới kiến quốc. Hết thảy đều đang kiến thiết bên trong, không có bất luận cái gì nội tình có thể dùng. Bất quá Đại Minh đế quốc có chính mình có chút, đó chính là tất cả mọi người tập trung ở Hoàng Thành. Bọn hắn sở hữu sức mạnh thủ hộ chỉ muốn bảo vệ tốt Hoàng Thành như vậy đủ rồi. Không cần phân tán ra ngoài, đối mặt phô thiên cái địa mà đến muốn thu đại quân. Đại Cáp cái thứ nhất bị các mang theo lên cửa thành lầu. Không có cách, cái này đần mắt chó nhìn đại chiến bộc phát, dọa đến cục đuôi liền muốn chạy trốn. Không có hắn hạ lệnh, kích sát bộ đội căn bản không nghe các đám người mệnh lệnh. Các rơi vào đường cùng, chỉ có thể thứ nhất thời gian đem đại cáp vồ tới. Gác ở tường thành bên trên, các có chuyện hào hào nói, kiếm của ngươi đều đụng phải ta cái cổ. Đại cáp mang theo tiếng khóc nức nở hô, thành này môn nếu là phá, ta đem của ngươi đầu chó trước cắt bỏ. Các lạnh lùng nói, cách đó không xa, Ngọc La Sát nhìn xem một màn này, chau mày. Các nhìn liếc mắt Ngọc La Sát nói, nhân tộc nguy vong, ngươi chẳng lẽ còn muốn khi một cái giật dây tượng gỗ à? Ta biết ngươi có mình ý nghĩ, đã có, vậy liền làm. Nghĩ tự do, cái kia liền lấy ra ngươi nghĩ tự do biểu hiện tới. Ngọc La Sát không nói chuyện, an tĩnh nhìn xem đại cáp. Đại cáp kêu lên, ngươi nhìn ta làm gì? Làm bọn hắn à? Ngọc La Sát gật đầu, phát ra một tiếng như là ưng minh giống nhau thanh âm. Sau một khắc, Ngọc La Sát xuất ra diệt thần nỏ, đối với bầu trời một con yêu thú vọt tới. Phù một tiếng, một con yêu thú rơi xuống, đi theo bên trong thành vô số mưa tên bộc phát, kia là kích sát bộ đội động thủ, diệt thần nỏ uy lực cực lớn, những này bình thường yêu thú cùng bản ngăn không được, bị nỏ mũi tên bắn như là hạ như sủi cảo rơi xuống. Bất quá các thần sắc không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng phát ngưng trọng, bởi vì trên bầu trời mở ra đại môn đằng sau, còn có từng đội thiên binh thiên tướng xuất hiện trận. Bọn hắn tại trận địa sẵn sàng, chỉ chờ yêu thú tiêu hao hết nhân tộc tinh nhuệ, cùng thăm dò ra nhân tộc sở hữu át chủ bài về sau. Đến cái một cái tuyệt sát, những người kia mới thật sự là uy hiếp. Giang Ly, ngươi ở đâu a? Các thì thầm, hậu phương, Lộ Ấu Nam xuất ra một tấm linh phù quấn quanh ở lấy cổ tay bên trên. Trên đó viết vài cái chữ to, lấy đức phục người, ra ra, ngươi cũng đừng lừa ta a. Hy vọng ngươi lưu lại cho ta đại sát khí thật có thể lấy đức phục người mới tốt. Lộ Ấu Nam tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, Hồng Tỷ cũng chạy về, mang theo thứ sáu một đường đánh tới. Hạ xuống xong, tay nàng đã mang theo một cái túi đẫm máu đồ vật. Hồng Tỷ tiện tay ném trên mặt đất, nói, chư vị, đừng sợ, ta đã la lên cứu viện, viện quân của chúng ta ở trên đường. Chờ một lát, có bọn hắn đẹp mắt. Đám người gật đầu, chỉ là mọi người trong lòng đều minh bạch. Hồng Tỷ rất có thể là đang an ủi mọi người. Viện quân, lúc này toàn thế giới đều tại gặp công kích. Ở đâu ra viện quân? Trông cậy vào sâu trong tinh không những người kia à? Xa như vậy khoảng cách chờ bọn hắn tới, chỉ sợ nơi này đã hóa thành một vùng phế tích đi. Giờ khắc này rất nhiều người đều đang nghĩ niệm người kia. Cái kia bình thường tiện siêu siêu, nhưng là thời khắc mấu chốt luôn có thể tùy tiện ngăn cơn sóng dữ ra hỏa. Giang Ly, Giang Ly, người ở đâu đâu? Giờ này khắc này, Giang Ly mới vừa từ hư không trong cái khe đi ra. Đứng trong hư không, nhìn thấy cảnh tượng quả thực để Giang Ly chấn kinh. Trước mắt của hắn có một mảnh màu đen đại lục. Đại lục này vô cùng mênh mông, so với hắn thấy qua sở hữu đại lục đều muốn to lớn. Liếc mắt nhìn sang, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Giờ này khắc này, dưới chân hắn có một tòa vô cùng núi cao thật lớn. Cái kia núi cao nhìn như là một cái cự đại vương tòa. Giang Ly thầm nói, cái này cỡ nào lớn cái mông mới có thể tọa hạ a? Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Giang Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới phiến đại lục này, bùn đất tung bay, đi theo xông ra một nhóm hắc giáp chiến sĩ. Những người này nhìn thấy Giang Ly về sau, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó căn bản không cho Giang Ly nói chuyện cơ hội, trực tiếp giết tới. Giang Ly chau mày, hắn nhìn ra, những người này ánh mắt mười phần điên cuồng, căn bản không có người bình thường lý trí, đây chính là một nhóm chỉ biết giết chóc người điên. Nếu là không có ý thức đồ vật, Giang Ly tự nhiên cũng không tiếp khách khí, trực tiếp một quyền đập tới, vô số người bị nổ văng lên trời không, nổ nát vụn, làm sao số lượng quá nhiều. Giang Ly một quyền căn bản diệt sát không hết, mà lại bọn gia hỏa này tựa hồ không biết sợ hãi. Y nguyên không sợ chết đánh tới. Giang Ly giận mắng một tiếng, muốn chết a. Giang Ly từ trên bầu trời lao xuống, một quyền đánh vào đại địa phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khủng bố sóng xung kích càn quét tứ phương. Phạm vi trăm vạn dặm toàn bộ sinh linh toàn bộ bị xung kích sóng sông chia năm xẻ bảy. Thây ngang khắp đồng, Giang Ly một kích này cũng không biết giết nhiều ít sinh linh. Cẩn thận, đúng lúc này, dã man tiểu nha đầu hét lên. Giang Ly sau lưng, cái kia vương tọa phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái tay. Cánh tay kia là từ vương tọa bên trong mọc ra. Đại thủ nắm lấy một thanh đại kiếm trực tiếp bổ về phía Giang Ly. Giang Ly lạnh lùng quay đầu nhìn liếc mắt, toét miệng nói, đều muốn chết như vậy à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,